khosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6 và chương 7 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 6: Sự quan trọng và hiệu quả của cuốn brochure. Các cuốn brochure thường mất rất nhiều thời gian để hoàn thành, nhưng lại ít có khả năng nhận được sự quan tâm của đối tượng độc giả mà bạn nhắm tới. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy tham khảo thêm 6 gợi ý dưới đây, ngoài 4 hướng dẫn đã được đề cập trong chương 5. 1. In hình ảnh một nhân vật nào đó trên trang bìa cùng với những thứ mà chúng ta hay gọi là những điểm tạo ấn tượng. Những điểm tạo ấn tượng là một vài câu ngắn gọn tóm tắt những nội dung bên trong. Còn hình ảnh trên trang bìa có thể là người đại diện, là sếp, là một khách hàng hay một chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh của công ty. Bất kỳ ai được chọn cũng nên được thể hiện nổi bật trong cuốn brochure, có thể dưới hình thức một cuộc phỏng vấn. 2. Ở mặt bìa trong cuốn brochure tóm tắt những nội dung chính và in với kiểu chữ đậm, dễ đọc. Xét cho cùng, không nên buộc độc giả phải đọc hết những cuốn brochure mới quyết định được điều gì khiến họ quan tâm nhất. Bạn phải tạo điều kiện cho họ làm điều đó ngay từ đầu. Cách này cũng giúp bạn tăng cơ hội để độc giả quyết định có nên đọc kỹ hơn nữa hay không. Thay vì quẳng cuốn brochure ra một bên với ý nghĩ sẽ đọc khi có thời gian, điều mà thường là sẽ không bao giờ xảy ra. 3. Trên tất cả các trang của cuốn brochure, hãy cho độc giả biết bạn muốn họ làm gì. Cách tiếp cận thông thường là: hãy gọi điện thoại cho chúng tôi theo đường dây miễn phí và hoặc mời bạn vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết. 4. Thường xuyên sử dụng hình thức hỏi đáp trong cuốn brochure. Đã hàng thế kỷ nay, các nhà tâm lý học đã nhận định rằng, theo tiềm thức, con người muốn được đọc câu trả lời bất cứ khi nào họ thấy một câu hỏi. Có ai trong chúng ta không đồng ý với nhận định này không? 5. Để tên người liên hệ và địa chỉ công ty thật rõ ràng, ở nơi dễ nhìn thấy, tốt nhất là ở trang bìa sau. 6. Khi khách hàng tiềm năng có được cuốn brochure của công ty bạn, họ sẽ nhanh chóng quyết định xem có nên đọc hay quẳng sang một bên. Vậy bạn phải làm sao để cuốn brochure của mình thoát khỏi viễn cảnh bị bỏ vào sọt rác mà chưa hề được liếc mắt qua? Hãy luôn nghĩ đến điều này khi bạn thiết kế cuốn brochure. Suy nghĩ và hành động như thể bạn là biên tập viên trình bày của tạp chí People. Và bạn hãy đặt mua tờ tạp chí này để có thể có được lời nhắc nhở hàng tuần về việc dân tình ngày nay thực sự thích đọc những gì. Chúng ta cũng nên đề cập một chút về các ảnh chụp và nghệ thuật thể hiện. Hầu hết các cuốn brochure đầy những hình ảnh trừu tượng hoặc những bức ảnh chụp các nhân vật, nơi chốn cũng như sự việc chẳng có liên quan gì đến nội dung đang được đề cập. Việc lấp đầy chỗ trống bằng những hình ảnh như thế được cho là sẽ lôi cuốn độc giả tiếp tục theo dõi cuốn brochure đến trang cuối cùng. Nhưng hãy tránh sử dụng cách tiếp cận này vì thực ra chúng có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Theo nguyên tắc chung, không nên sử dụng các hình ảnh trang trí theo cách ngẫu hứng nếu bạn không phải là chuyên gia về nghệ thuật. Hãy đoán chắc rằng những hình ảnh bạn sử dụng chỉ tập trung vào con người hoặc những sự vật thật sự có liên quan đến nội dung đang đề cập. Hãy xem cuốn brochure như là một tờ tạp chí nhỏ và thực hiện theo những gì mà bạn nghĩ là các nhà báo hay các phóng viên ảnh tài năng sẽ thể hiện cho tờ tạp chí đó. Hãy học hỏi các phóng viên chuyên nghiệp này để tạo ra và trình bày các tư liệu quảng bá cho riêng công ty bạn. Mọi hình ảnh sử dụng đều phải là một phần trong toàn bộ nội dung. Hãy suy nghĩ về điều sẽ khiến một độc giả tiềm năng đón nhận cuốn brochure của bạn với cảm giác tò mò và hứng thú tương tự như khi đọc tờ tạp chí mà họ yêu thích. Những nguyên tắc trên cũng áp dụng cho các bản báo cáo hàng năm. Mỗi năm có hàng ngàn bản báo cáo của công ty và tổ chức được in ra. Hầu hết trong số này chỉ được mọi người chú ý đến trong khoảng chưa đầy một giây, trước khi cũng được chuyển đến ngăn tủ đựng hồ sơ hoặc thậm chí là sọt rác. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên về số phận bi đát này của các bản báo cáo. Hãy thử làm cho bản báo cáo hàng năm của công ty hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Giải pháp vẫn là suy nghĩ theo hướng như thể bạn đang trình bày một tờ tạp chí nhỏ. Khi còn là trưởng bộ phận marketing của K-Corp, có một năm, tôi cho in ảnh của Anthony Edwards, gương mặt đại diện, lên trang bìa bản báo cáo hàng năm của công ty, và năm tiếp theo là ảnh của Charles Schwab, Trong mỗi bản báo cáo đều có phần chuyên trang trình bày nội dung phỏng vấn hai gương mặt đại diện. Anthony nói về việc mình đã giúp các khách hàng kiểm soát tốt hơn tình hình tài chính của gia đình họ như thế nào. Jean Chast thì trình bày thế mạnh của việc kết hợp các nguồn lực của bản thân với K-Corp nhằm cung cấp cho khách hàng trong nước những cơ hội đầu tư thật hấp dẫn. Những bản báo cáo hàng năm thật ra có thể đem lại nguồn thu cho công ty. Hãy tận dụng cơ hội giao tiếp với khách hàng mỗi năm như thế này để sáng tạo thêm một hình thức thưởng khuyến mãi cho các cổ đông. Họ sẽ trân trọng nỗ lực của bạn và sẽ ít ngần ngại hơn khi mua thêm sản phẩm, dịch vụ của công ty. Như vậy, bạn có thể giảm được chi phí in ấn nhờ vào việc có thêm doanh thu. Một cuốn báo cáo tài chính nhàm chán chính là dấu hiệu cho các cổ đông và khách hàng thấy rằng bạn chẳng cần quan tâm là họ có đọc hay không. Và điều này cũng tương tự như việc bạn không quan tâm đến họ. Còn bạn, bạn có thể làm tốt hơn thế nhiều, rất nhiều. Những cuốn tạp chí ăn khách. Liên tục nhiều năm, tạp chí Advertising Air kết hợp với nhiều chuyên gia trong ngành xuất bản thực hiện các cuộc khảo sát và đều cho thấy rằng tờ People luôn đứng đầu danh sách các ấn phẩm được yêu thích nhất tại Mỹ. Dưới đây là danh sách 6 ấn phẩm hàng đầu theo kết quả khảo sát gần nhất của Advertising Air. People 56,7%, Maxim 49,6%, Entertainment Weekly 48,0%, Rolling Stone 42,4%, New York Magazine 34,0%, GQ 32,2%. Dựa trên cuộc khảo sát năm 2003 của Advertising Air do nhóm nghiên cứu là Speed thực hiện. Lý do tại sao tạp chí People được bình chọn là tờ báo được yêu thích nhất của mọi thời đại. Nhiều năm liền, dù trong thời kỳ kinh tế thịnh vượng hay suy thoái, tạp chí People luôn giữ mức tăng trưởng đều đặn và duy trì ổn định số lượng phát hành. Hơn thế nữa, tạp chí này có doanh thu từ các quảng cáo lớn nhất so với bất kỳ tờ tạp chí nào trên khắp thế giới. Bạn có thể áp dụng thành công này của tạp chí People trong các nỗ lực marketing của công ty mình, kể cả việc thiết kế brochure cũng như các vật liệu quảng bá khác, bằng cách triển khai 4 bước đơn giản sau đây. Hotsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Bước 1. Sử dụng hình ảnh người thật, việc thật. 2. Luôn có chú thích dưới các bức ảnh. 3. Viết ngắn gọn, khúc chiết, nên nhớ đây không phải là báo cáo của chính phủ. 4. Nên chừa khoảng trống trên mỗi trang giấy. Tạp chí People luôn sử dụng hình ảnh người thật, việc thật và bạn cũng nên làm như vậy. Nên thể hiện hình ảnh những nhân vật hiện đang thực sự quản lý hay đang phát triển sản phẩm, dịch vụ cho công ty cũng như những khách hàng hiện tại của công ty nếu họ đồng ý cho đăng hình quảng cáo. Nên tránh sử dụng hình ảnh người mẫu hoặc những gương mặt mà chẳng ai biết đến. Lý do đơn giản là vì tâm lý mọi người ai cũng muốn được biết thêm thông tin về người khác. Chương 7. Những câu slogan quảng cáo sống mãi với thời gian. Ngày nay, hầu hết các câu slogan quảng cáo đều là những câu tẻ nhạt hô hào về sự tin cậy, tận tâm, sự cộng tác có lợi, sự tuyệt hảo, thành tựu về các bà mẹ và về bánh táo. Những câu slogan này chủ yếu nói về lĩnh vực kinh doanh hay về cuộc sống nói chung mà không tập trung vào công ty, tổ chức. Hãy lấy các công ty trong ngành dịch vụ tài chính làm ví dụ. Họ thường có những câu slogan khó nhớ. Những câu tuyên ngôn kiểu này, một số là của các công ty hiện đã được sát nhập vào công ty khác, không gây cảm hứng cho bất kỳ ai, na ná như nhau. Đôi lúc nghe thật ngớ ngẩn hay thường xuyên thay đổi. Và như Maspet đã nói, chúng chẳng có một ý nghĩa quan trọng nào. Dưới đây là một vài câu tiêu biểu như vậy. The right relationship is everything. Ngân hàng JP Morgan Chase. Mối quan hệ thích hợp là tất cả. Hình như tôi đang sử dụng dịch vụ tư vấn kết bạn. Follow your list. ngân hàng National City. Hãy đi theo người dẫn đường của bạn. Người nào còn dây buộc đâu? Whatever it takes, ngân hàng One. Bất cứ điều gì cũng có thể, kể cả các hoạt động phạm pháp ư. Idea for the way you live, ngân hàng Barnett. Những ý tưởng cho phong cách sống của bạn. Chẳng lẽ ngân hàng nào cũng đảm nhiệm việc trang trí nhà cửa? You're not just invested, you're personally invested. Công ty tài chính Fidelity. Bạn không chỉ được đầu tư mà bạn còn tự đầu tư cho chính mình. Thế mà tôi cứ tưởng là đầu tư từ tiền người khác chứ. Make life rewarding, hãng hàng không American Express. Làm cuộc sống trở nên đáng sống hơn. Nghĩa là tôi chỉ cần vung tiền mua sắm thôi sao? Forward thinking, ngân hàng Flat, tư duy tiến bộ. Chắc là hàm ý tốt hơn tư duy lạc hậu. Các câu slogan thành công luôn mang tính đặc thù và phản ánh đặc điểm chính của công ty. Chúng nên thể hiện rõ ràng hình ảnh thương hiệu của công ty. Với một câu slogan ấn tượng, khách hàng có thể ngay lập tức nhận ra ngành nghề, hoặc tốt hơn nữa là nhận ra bản thân công ty. Những câu slogan ấn tượng sẽ luôn tồn tại với thời gian và hiếm khi hoặc không bao giờ thay đổi. Câu slogan ấn tượng nhất là khi nó thể hiện được ưu thế sản phẩm độc đáo của công ty. Do đó, nó phải mang các đặc điểm sau. Cụ thể, thích hợp, tạo sự phấn khích. Dưới đây là một vài thí dụ của những câu slogan đã được thử thách qua thời gian. Những câu slogan mà chỉ mới đọc qua, mọi người có thể nhận ra là của công ty nào. Trong số này, câu slogan của Nike xuất hiện gần đây nhất cũng đã được hơn 15 năm. Các câu khác đã xuất hiện được 25 năm, thậm chí còn lâu hơn, và đều được hàng triệu người nhận biết, hầu như ngay tức thì. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe các câu slogan thành công. The Boss for You, công ty sản xuất bia Anheuser Busch. Loại bia Budweiser này dành riêng cho bạn. Just do it, tập đoàn Nike, hãy làm điều đó. You are in good hands with Auto, tập đoàn bảo hiểm Auto. Bạn đang nắm giữ lợi thế với Auto. Frosted Flakes, J. Grit, tập đoàn Kellogg. Potted Flakes ngon tuyệt. When you care enough to send every best, công ty thiết kế thiệp Horsemart. Khi bạn thật sự quan tâm để gửi đi những gì tuyệt vời nhất. It takes a little skin and keeps on ticking, hãng đồng hồ Time. Chỉ cần một lần lên dây cót là chạy mãi. The City Never Sleep, tập đoàn ngân hàng thương mại City Group. Ngân hàng City không bao giờ ngủ. Get Meet is Pay, hãng bảo hiểm nhân thọ Metropolitan Life. Hãy đến với Meet, bạn sẽ được chi trả toàn bộ. Wendy Absolutely, Postally has to get there overnight, hãng vận chuyển FedEx. Khi bạn cần, rất cần, phải gửi hàng ngay lập tức. When if a person talk, people listen. Hãng môi giới chứng khoán E.F. Houston. Khi E.F. Houston nói, mọi người đều lắng nghe. Một nguyên liệu quan trọng khác trong công thức chế tạo câu slogan thật ý nghĩa và ấn tượng là việc sử dụng vần điệu dễ nhớ và các câu có nhiều âm điệu như dạng bài vè. Ngày nay, chỉ có một vài công ty sử dụng các cách này và kết quả là khả năng khách hàng nhớ được câu slogan của họ giảm đi đáng kể. Hãy xem lại câu slogan lâu đời của tập đoàn General Electric. GE, we bring good things to life. GE, chúng tôi đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Thật sự, bạn phải vừa viết và đọc câu này mới cảm nhận được hết ý nghĩa của nó. GE là một việc trái khuấy, là lấy một câu bình thường mà bất kỳ công ty nào khác có thể viết ra làm câu slogan trên toàn thế giới. Nhưng bằng cách để tên của mình trong câu slogan và sử dụng câu này cho tất cả các ngành kinh doanh của mình, GE đã khiến cho khách hàng trên toàn thế giới không thể quên được câu slogan ấy trong suốt 40 năm qua. Đầu năm 2003, GE đổi câu slogan của mình thành Imagination at Work, trí tưởng tượng thăng hoa. Thời gian sẽ trả lời mức độ thành công của câu slogan mới này. Quyết định thay đổi câu slogan cần phải được xem xét kỹ lưỡng và nghiêm túc. Vì nhiều lý do, việc thay đổi câu slogan đã được xem là xu thế hợp thời trong những năm 1990. Nhiều công ty liên tục thay đổi slogan, thậm chí có những công ty chỉ trong vòng một năm đã lại có câu slogan mới. Thật ra, sự thay đổi nhanh chóng sẽ không đem lại kết quả như mong muốn. Không có ai, kể cả nhân viên, khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng, có thể theo kịp với nhiều phiên bản hình ảnh thương hiệu khác nhau như thế. Điều này cũng khiến tôi nhớ lại một câu chuyện vui về Roger Rives, cây đại thụ trong ngành quảng cáo, từng làm cho công ty quảng cáo Tespatet trong các thập niên 40-50. Ông là người có nhiều ý tưởng sáng tạo xuất sắc, nhưng cũng rất nóng nảy, dễ cáu giận, điều thường thấy ở những người lao động sáng tạo. Câu chuyện vẫn được nhiều người truyền miệng là có một vị khách hàng đến gặp Roger than phiền rằng tại sao công ty anh ta phải trả một số tiền phí đáng kể hàng năm, trong khi mẫu quảng cáo mà Roger tạo ra vẫn cứ như vậy, hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, chưa bao giờ thay đổi. Rives trả lời, đó là để cho người của anh không thể thay đổi những gì tôi đã làm. Quả thật, không còn câu nào có thể đúng hơn thế. Các công ty cũng như đại lý quảng cáo nên thỏa thuận thống nhất một câu slogan được mọi người tán đồng, tương tự như một câu tuyên ngôn thể hiện rõ ràng đặc tính của công ty và quan trọng là luôn giữ nguyên câu slogan đó, không thay đổi. Các công ty với nhiều ngành kinh doanh khác nhau có nên sử dụng chung một câu slogan trên toàn thế giới? Câu trả lời là có, đặc biệt là ở những công ty lớn, ban giám đốc cần thể hiện cho nhân viên, khách hàng và quân chức biết rằng công ty của họ có lĩnh vực kinh doanh chính yếu, được tất cả các thành viên liên quan nhìn nhận. Điều này cũng vô cùng quan trọng đối với nhân viên toàn cầu. Những nhân viên cần nhớ rằng họ thật sự là một phần của một tổng thể thống nhất, cho dù họ làm việc ở bất kỳ quốc gia nào hay kinh doanh bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào của công ty. Sau đây là một vài hướng dẫn giúp bạn sáng tạo một câu slogan thật ấn tượng. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 1. Luôn suy nghĩ đến việc gắn tên thương hiệu công ty vào câu slogan. 2. Cố gắng sử dụng một cụm từ nào đó mà mọi nhân viên đều thấy đúng, bất kể họ thuộc phân nhánh nào của công ty hoặc có kỹ năng công việc ra sao. Ví dụ câu In God We Trust, chúng tôi tin tưởng vào Thượng Đế, đúng với tất cả người dân Mỹ. 3. Hãy giả định tầm hoạt động của công ty bạn đã vượt khỏi biên giới trong nước, dù thực tế không phải vậy. 4. Đừng vội loại bỏ câu slogan cũ chỉ vì nó xuất hiện đã lâu. Trên thực tế, bạn có thể sử dụng lại hoặc cập nhật câu slogan cũ. 5. Không sử dụng cả một ủy ban cho việc sáng tạo câu slogan. 6. Cố gắng có được sự cam kết của ban giám đốc công ty về việc sử dụng câu slogan mới trong khoảng thời gian ít nhất là 10 năm. 7. Nếu bạn giới thiệu trên truyền hình hoặc trong các băng hình giới thiệu công ty, hãy tìm cách sử dụng hình ảnh động hay màu sắc để câu slogan trở nên sinh động hơn. Một trong những phương pháp hiệu quả là để câu slogan chạy 3 lần trên màn hình và nhấp nháy chữ theo thứ tự, sau đó tan ra và biến thành logo công ty. Sao lại phải là 3 lần? Vì như vậy mới đủ để tạo hình ảnh sinh động, giữ người xem tập trung vào những gì thể hiện trong 10 giây cuối cùng, để lại trong lòng khán giả một ấn tượng lâu dài, tích cực và lạc quan. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6 và chương 7 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đánh cắp ý tưởng của tác giả Steve Korn. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền. Kính thưa quý vị, nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng cho đi là còn lại mãi mãi. Mỗi người hãy chung tay góp một cuốn sách để kho sách nói ngày càng phong phú hơn. Một lần nữa, kho sách nói chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền.